Hoàng tử truyền kỳ, chương 15, góc truyện audio.com. Lần thứ ba nhận được mật chỉ, giống như đã thành thói quen, Như Ý thật cao hứng, bởi vì trong cung ta luôn bị hai đứa cháu hấp dẫn đi. Lúc ở bên ngoài ta lại chỉ quan tâm mình nó, chúng ta đã 14 tuổi, bình thường cử chỉ của Như Ý rất có khí chất, không gây cảm giác gì lạ, thế nhưng nó quá mức ỷ lại ta. Nếu nói trước đây nó còn nhỏ không hiểu chuyện thì bây giờ cũng nên hiểu chuyện rồi nhỉ. Năm nay lúc trở về, ca ca cũng từng lén nói với ta, Như Ý thân cận ta quá mức rồi. Nói nó không chỉ một lần, nó lại không hề biết sửa. Có một lần nóng nảy còn hỏi ta, Tiểu Thu không thích ta nữa sao? Không muốn cùng ta một chỗ sao? Ta vừa bực mình vừa buồn cười, không biết làm gì, đành phải nói. Sao có thể thế, chỉ là Như Ý đã lớn rồi, không thể cứ mãi như trẻ con được. Như Ý đột nhiên xông vào lòng ta, mặc dù nó thấp bé hơn ta nhưng cũng là một thiếu niên 14 tuổi. Ta không kịp đề phòng bị nó đụng ngã, nó cũng ngã sấp lên người ta, bởi nó không biết võ nên lúc ngã xuống có hơi sợ hãi. Rõ ràng ta bị nó húc ngã lại còn phải bảo vệ nó không bị thương. Dựa theo thân thủ của ta, trăm triệu lần không thể bị nó đánh ngã, chỉ là nhất thời không kịp phòng bị, nếu để Thiết Y thấy, bài tập của ta sẽ lại bị gia tăng rồi. Ta giữ lấy nó, nhẹ nhàng hỏi, Như Ý có va vào đâu không? Nó nằm trong lòng ta lắc đầu, con mắt trông còn sáng hơn sao sớm, ta bật cười, còn không đứng dậy, định nằm đến bao giờ? Không, ta không đứng dậy, nó cong miệng lên, vì sao không đứng dậy? Ta đắc tội ngươi sao? Vậy ngươi nói, ngươi có chịu cùng một chỗ với ta không? Chúng ta không phải vẫn cùng một chỗ sao? Còn muốn cùng một chỗ thế nào nữa? Nó suy nghĩ một chút, trên mặt mới hiện sắc vui, chậm chạp bò lên, cho nên đề tài làm cho nó không nên quá trẻ con nữa đã vô tật mà chết. Ta cũng chỉ đành mặc nó. Nó từ nhỏ liền ở với ta, đã thành thói quen lâu ngày, khó lòng sửa ngay, cứ từ từ mà tới thôi, chờ nó học được nhiều điều hơn, chứng kiến cử chỉ ngôn hành của người khác nhiều hơn, có thể chậm rãi hiểu ra. Phụ hoàng thấy cử chỉ của nó lại không có ý kiến gì khiến ta hơi kỳ quái. Theo trình độ quan tâm của phụ hoàng với Như Ý, hẳn là không đến mức mặc kệ nó đi. Thế nhưng mật chỉ sai chúng ta ra kinh rất nhanh đã tới đây. Ta cũng không có sức lực đi quan tâm những thứ này. Liền theo quan viên ra kinh, lần này vẫn thế, Lý Thần thăng chức, điều tới một tỉnh, rất thích hợp với hắn. Tính cách của hắn mà ở lại trong triều sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Đi nơi khác làm việc hợp với hắn hơn, phụ hoàng coi như chi nhân thiện dụng. Lần này đi cùng chúng ta là một vị quan trung niên tên là Phương Tư. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thái độ của ông ta khiêm tốn, không làm người ta sinh cảm giác chán ghét, tóm lại là không có ấn tượng gì. Lộ tuyến năm nay của chúng ta là mấy tỉnh khá giàu có. Nhân viên đi theo, ngoại trừ Lý Thần đổi thành Phương Tư thì không có gì khác. Hai năm trước đi cùng chúng ta là hai quan viên phi thường thanh liêm. Chỉ ít là hiện nay vẫn thế, có lẽ là quan viên trẻ mới được đề bạt, phong thái khá chính trực, những lúc bọn họ xử án hay giải quyết công vụ đều gặp phải không ít trở ngại. Song chúng ta đều khắc phục được, làm việc gặp phải trở lực cũng là chuyện bình thường mà. Làm tuần án, dọc đường đi bọn họ rất ít tiếp nhận quan viên chiêu đãi mà chủ yếu là ở trên xe ngựa gặm lương khô. Nhưng vị Phương Tư này không như thế. Ông ta đối nhân xử thế khéo léo lọc lõi, tới chỗ nào cũng làm tốt quan hệ với quan viên địa phương. Sinh hoạt bình thường của chúng ta cũng tốt hơn nhiều so với hai năm trước. Các quan viên đại khách thì ông ta nhận lời, họ tặng quà ông ta cũng vui vẻ thu, tuyệt không cố kỵ chúng ta, hơn nữa còn có cảm giác ông ta chỉ ăn uống và thu lễ. Không làm gì khác, ta cũng không vội vã nghi vấn phương thức làm quan của người này. Phụ hoàng cho ta theo ông ta một năm hẳn phải có dụng ý gì. Quả nhiên, Phương Tư sau khi cơm no rượu say liền làm chuyện cần làm. Đăng cáo hàng loạt quan viên tham ô nhận hối lộ, còn kèm theo chứng cứ xác thực. Rất hoàn mỹ, nếu không phải mỗi ngày ta đều theo đuôi thì còn tưởng ông ta là một vị quan cẩn trọng đó. Sau đó, ta được Triệu Viễn chỉ điểm, đã từ từ nhận ra quan hệ phức tạp của những quan viên này. Đồng thời thấy được mối liên hệ giữa họ và các thế lực ở kinh thành. Tỷ như ngoại thích, tỷ như các vương, tỷ như các trọng thần khác, trong tình thế hiện tại, không thể một lần nhổ sạch bọn họ, chỉ có thể xách những kẻ làm quá lộ liễu ra trừng trị đe dọa. Cho nên vẫn cần những quan viên ba phải như Phương Tu, thích hợp nhắn nhủ ý tứ của Hoàng đế, sau đó các thế lực giao ra vài quan viên tầng chót. Hành động khiêm tốn một chút, thế là đạt thành một thỏa hiệp nào đó, là thỏa hiệp của quan viên, cũng là thỏa hiệp của Hoàng đế. Một năm này tuy không có nỗ lực phá án, cũng không có một lòng vì dân, thế nhưng thứ ta học được tuyệt không ít, không những không ít mà còn khiến ta chấn động. Phương Tư là một vị quan trung thành với phụ hoàng, chức vị của ông ta vẫn không cao không thấp, bình thường không hiển sơn lộ thủy, bộc lộ tài năng. Phụ hoàng không thăng chức nhưng cũng không bạc đãi ông ta. Tại loại thời điểm này, loại địa phương này, ông ta vẫn là khá hữu dụng. Phụ hoàng không hề có ý kiến gì với chuyện Phương Tư nhận hối lộ. Ông ta cũng làm ra công tích thực sự hồi báo phụ hoàng. Trong lúc không thể trừ tận gốc những thứ đó, duy trì một vài thứ thích hợp cũng là sự cân bằng mà phụ hoàng có thể tiếp thu. Quan viên như vậy cũng cần đó chứ. Triệu Viễn thấy ta có thể tiếp thu vấn đề rắc rối này thì thật cao hứng. Như ý lại không vui vẻ lắm, sinh hoạt như hai năm trước nó có thể tiếp thu, đột nhiên biến thành dạng này làm nó không dễ dàng tiếp nhận. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cho rằng thế giới không phải trắng thì là đen, cũng may nó rất nghe lời ta, không nói gì cũng không gây sự gì cả, bởi vì chuyện này. Nó lại càng thích việc học kỹ thuật thuần túy, như là độc thuật và y thuật. Theo kiến nghị của ta, năm nay sư phụ chỉ cho Như Ý học y thuật và một ít kiến thức dược học nhẹ nhàng. Dĩ nhiên ta cũng học, việc học y vẫn lấy Như Ý làm tâm. So với ta, nó càng bỏ ra nhiều hứng thú hơn. Nếu như ta chỉ dụng tâm nhớ kỹ những lý thuyết, Như Ý lại bỏ công làm thực nghiệm với mỗi dược liệu. Mỗi phương thuốc, nó có thể bào chế không ít thứ nhé. Có thứ dùng chữa bệnh, có thứ dùng làm đồ ăn, có thứ dùng để ghẹo người, cũng có thứ như mê hồn hương linh tinh gì đó. Bản thân ta không tham gia làm mấy thứ này. Mỗi lần nó làm được cái gì mới liền hớn hở tới khoe ta. Thành ra coi như ngoại trừ lý luận ta cũng có nhận thức trực quan đi. Có thể là lười, có thể do không hứng thú. Cũng có thể ta chả muốn đụng tay vào mấy thứ dược liệu đó. Thôi thì cứ dùng ở lý luận cũng được. Sư phụ tuy không ép ta nhưng rất tiếc nuối vì ta không để bụng. Một Như Ý là đủ rồi. Vừa thông minh vừa thích thực nghiệm, lại thường thường làm ra phối phương mới. Thế cho nên nó thương cho ta mấy thứ như nhuận họng hay trợ tiêu hóa linh tinh. Vô luận nó cho ta cái gì, ta đều không chần chờ dùng luôn. Thứ nhất là vì ta cũng hiểu dược lý. Thứ hai vì ta biết Như Ý đối với ta còn cẩn thận hơn bản thân ta tự chăm sóc mình. Gần 15 tuổi, ta và Như Ý đều đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đó chính là những chuyện trong thời gian tới của chúng ta. Sau khi thành niên, hoàng tử bình thường phải xuất cung kiến phủ, được hoàng đế yêu thích còn được phong vương. Hơn nữa sau khi thành niên, hoàng tử sẽ phải vào triều tham chính, tới các bộ ban làm việc, hoặc là nhập ngũ, tới biên cương kiến công lập nghiệp. Thế nhưng ta và Như Ý vẫn chưa từng học chính sự. Tuy 3 năm ta học được không ít thứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Chuyện triều chính có vua và các quan này là đủ rồi. Ở nơi đây, quan viên có xuất thân khoa cử cũng có đề cử, đẳng cấp chế độ quan lại cũng khá hoàn bị rồi. Tuy trong triều vẫn có bè cánh nhưng có vị quân vương tài đức sáng suốt kia ở trên. Quan viên chủ yếu vẫn là chung với nước, làm hoàng tử, nếu vào triều, cho dù ban đầu sẽ ở tầng chót làm việc nhưng cũng sẽ từ từ mà thống lĩnh một bộ hoặc nhiều hơn. Sẽ chậm rãi mà phân chia vương quyền, chẳng bằng đưa quyền lực tới tay các đại thần, như vậy bọn họ đều bị hoàng đế chộp trong tay rồi. tự nhiên ta không phải vì phụ hoàng mà suy tính, ta là vì ca ca. Ca ca sau này sẽ là hoàng đế. Hai vị huynh đệ của phụ hoàng, sau khi người kế vị đều bị đưa về đất phong, nhưng trên đất phong có quân đội của bọn họ. Đây không phải chuyện tốt mà là trở ngại cho chuyện ca ca kế vị sau này. Nghĩ như vậy, ta càng muốn đầu nhập quân ngũ. Nếu có thể khống chế quân đội thì còn sợ gì hai phiên vương nữa. Chỉ không biết phụ hoàng nghĩ thế nào, tâm tư của ông rất khó đoán, mà Như Ý đối với triều chính càng hoàn toàn không thông. Nó không để tâm tới chuyện đó, nó tuy thông minh nhưng tâm tư đơn thuần, cho dù đã khôi phục trí lực nhưng tính tình vẫn như trước. Trong mắt nó tốt xấu hắc bạch là phân minh, không thích hợp vào triều dự chính, thành niên còn phải đối mặt với vấn đề lấy vợ, hoàng tử đến 15 tuổi sẽ bị tứ hôn. Như Ý lớn tuổi hơn ta, hẳn sẽ cưới trước, nhưng tính tình nó tựa như con trẻ, lại không thích gần ai ngoài ta, có điều hoàng gia thành thân đều là chuyện ngoài mặt thôi. Hợp hay không hợp, thích hay không thích chẳng quan trọng, chỉ cần có thể cưới, tựa như ca ca vậy, kiếp trước ta từng vài lần có người yêu nhưng chưa kịp kết hôn. Lần này sẽ được bổ khuyết rồi, sang năm mới về kinh. Chuẩn bị quà cho cháu trai cháu gái Phi Dương và Vân Uyển. Suy nghĩ một chút, phòng ngừa vạn nhất lại thêm một phần nữa. Không biết chừng ca ca lại có thêm đứa nữa. Ở thời đại này, có càng nhiều con thì càng tốt. Kết quả tuy chưa dùng tới nhưng hai cơ thiếp của ca ca đã có thai. Cuối cùng không phí không chuẩn bị, ca ca càng lúc càng trầm ổn uy nghiêm. Thế nhưng vừa thấy ta lại trở về như trước, trước tiên kéo ta lại. Xem ta có cao lên, có rắn chắc không, sau lại kéo ta ngồi xuống tỉ mỉ hỏi chuyện, ta dựa vào ca ca, nghĩ tới lại có thân nhân bên cạnh, tâm liền ấm áp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành niên, ta hỏi qua phụ hoàng có sắp xếp gì cho ngươi, phụ hoàng nói người có dự định rồi, ca ca tựa hồ hơi sầu lo, ta mỉm cười nói, không vấn đề gì, sẽ không quá tệ đâu, hơn nữa ta còn có ca ca. Ca ca cứ an ổn ở đây là tốt rồi. Ca ca xoa xoa đầu ta, bỏ qua đề tài này. Ta lại tỉ mỉ nói với ca ca về chuyện Phương Tư làm và những thứ khiến ta băn khoăn. Ca ca chỉ lẳng lặng mỉm cười nghe ta nói. Xem ra đã sớm biết, ta thường thường ở lại đông cung của ca ca nhưng thời gian thấy phi tử và cơ thiếp của ca ca vô cùng ít. Xem ra ca ca không có ai đặc biệt. Hơn nữa các phi tử của ca ca đều là người quy củ. Thấy ca ca cũng rất kính trọng, Phi Dương hơn 2 tuổi và Vân Uyển hơn 1 tuổi đều thích bám ta. Ca ca rất lạ, rất chiều ta nhưng với các con mình lại nghiêm khắc vô cùng. Có vẻ cổ đại đều lưu hành mặt hàng nghiêm phụ này. Làm quân vương tương lai không biết có bao nhiêu nữ nhân. Như Khang Hy có tới 35 con trai mà cũng chẳng thân cận ai. Qua một năm bình yên, năm sau phụ hoàng không bố trí cho chúng ta ra kinh mà chờ tới sau lễ thành niên. Phong Như Ý làm Vô Ưu Vương, phong ta làm Bình Dương Vương nhưng không ban phủ đệ, cũng không nhắc tới đại hôn, ta cũng vui vẻ qua mấy ngày thanh tĩnh nhưng không hề lơi lỏng. Ngày nào cũng tới thăm hai bảo bối ở Đông Cung, loại ngày bình yên này duy trì cho tới lần kia phụ hoàng đến nói chuyện cùng chúng ta. Cách chương.